nếu khi đó người thắng tranh bá Trung Nguyên là Ngô Quốc. Nói không chừng võ lâm Giang Nam sẽ biến thành cái dạng gì? Ta tưởng là ai, Nguyên thì ra bại tướng dưới tay vài chục năm trước. Chậc chạc, bị truy đuổi như chuột chạy qua đường lâu như vậy. Ta rất ngạc nhiên hiện tại là ai cho các ngươi dũng khí xuất đầu ra như thế. Cổ Đông Lai không có nửa phần ngạc nhiên. Tô Tín mật báo đã giao cho hắn. Hắn cũng biết rõ thân phận của đối phương. Giang Hạc Lưu thản nhiên nói. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Huống hồ Đại Chu thắng thật sự vinh quang sao? Lúc trước Đông Tấn chiến loạn khắp nơi. Phương Bắc có Kim Trướng Hãn Quốc xâm lấn. Phía Tây có Tây Vực 36 nước làm loạn. Tây Lương dị tộc cũng bắt đầu tự lập tạo phản. Phía Nam có Ngô Quốc khởi nghĩa. Bốn phương tám hướng đều là mưa dột. Thế lực Đông Tấn 9 thành 9 bị chúng ta liên lụy. Đại Chu các ngươi khởi nghĩa trễ nhất. Kết quả các ngươi xuất hiện là lúc Đông Tấn không có lực lượng kiềm chế các ngươi. Từ đó Đại Chu dễ dàng đánh vào nội địa Trung Nguyên. Nuốt tích lũy Đông Tấn mấy trăm năm. Nếu không các ngươi cho rằng Đại Chu là một Nam Man tiểu quốc có thể trở thành bá chủ Trung Nguyên hay sao? Nói tới chỗ này nội tâm Giang Hạc Lưu tràn ngập phẫn hận. Đại Chu Vương triều quật khởi thật sự quá mức trùng hợp. Đối với bọn họ mà nói là không công bằng. Kim Trướng Hãn Quốc cũng không tính. Bọn họ không phải khởi nghĩa hoặc phản kháng. Mà là trực tiếp xâm lấn. Bọn họ đã đánh nhau với Đông Tấn vài trăm năm. Khách Trương.